vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387. Chương 387. Hoan nghênh đi vào Little Garden. Đem Skasa phong tỏa tại Ankrat thứ 55 tầng băng long chi xào huyệt. Hoàn cảnh như vậy có lẽ sẽ để Skasa yên tĩnh một đoạn thời gian. Sau đó, Takasisu kích hoạt trong tay phá giới phù. Phá giới phù chậm rãi phiêu khởi, lấp lánh ra màu vàng ánh sáng, mở ra một đạo không gian chi môn. Không gian chi môn tạo dựng hoàn tất. Takasisu xe nhẹ đường quen muốn nhảy vào không gian chi môn bên trong. Nhưng là, Takasisu vừa vặn bước ra một bước. Oanh, nguyên bản sáng sủa vô cùng bầu trời đột nhiên tiếng sấm đại tác. Ngay sau đó một đạo màu vàng thiên lôi từ trên trời giáng xuống. Takasisu vội vàng mang theo ba người lui về sau một khoảng cách. Nhưng là phá giới phù vừa vặn tạo dựng ra tới không gian chi môn lại nhận lấy thiên lôi công kích. Oanh, ngay tại cái này cường đại thiên lôi bên trong, cái kia đạo không gian chi môn sụp đổ. Ta sao, miệng nhỏ bôi mật, Takasisu cũng không nghĩ tới. Vậy mà lại xuất hiện loại chuyện này. Hơn nữa, Takasisu còn từ đạo này thiên lôi ở trong cảm nhận được một cỗ ý chí. Hiển nhiên, đạo này lôi đình cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là có người cố ý gây nên. Ai? Cuối cùng một chương phá giới phù tổn thất. Takasisu lửa giận trong lòng kịch liệt lên cao. Nhưng là Takasisu gọi cũng không có đạt được đáp lại. Chỉ là chờ bầu trời lôi vân tiêu tán đằng sau. Một chương tờ giấy màu vàng óng từ trên trời giáng xuống. Ngoặc kép. Takasisu đưa tay đem chương này tờ giấy màu vàng óng nắm trong tay. Phát hiện phía trên viết là một đống xem không hiểu văn tự. Nhưng là rất kỳ quái. Mặc dù xem không hiểu, nhưng là ngươi lại có thể minh bạch nó phía trên viết là có ý gì. Hoan nghênh đi vào Little Garden. Nơi này là cường giả sân chơi. Hoan nghênh tất cả có được cường đại ban ân người đến Little Garden tham gia trận đấu. Bởi vì các ngươi không có đạt được bất luận cái gì mời, cũng không có bất kỳ cái gì thông quan chứng minh liền đi vào nơi này, cho nên không cho phép lập tức rời khỏi. Bất kỳ cái gì vượt giới hành vi đều đem bị coi là đối với Little Garden chúng thần khiêu khích. Sau đó, xét thấy chư vị thực lực đạt được chư thần tán thành, nơi này đem trao tặng chư vị ma vương tên. Hy vọng chư vị có thể cẩn tuân Little Garden quy củ. Vui vẻ hoàn thành đủ loại khiêu chiến. Indra, Little Garden, thật sự là không hiểu thấu. Takasisu trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi chính mình rốt cuộc ở nơi nào. Little Garden cái tên này, luôn cảm giác ở nơi nào nghe nói qua. Bành tương đương, xem hết trên trang giấy văn tự. Tờ giấy màu vàng kim vỡ vụn. Sau đó bay ra bốn tấm bài tarot lớn nhỏ tấm thẻ. Bốn tấm thẻ phân biệt bay đến bốn mặt người trước. Sau đó, đây là thân phận của ma vương thẻ. Không biết ma vương, cho 5 chữ số quyền hạn, cho chủ sự người quyền hạn, chủ sự người quyền hạn. Cái này, ta nhớ ra rồi, nơi này là Little Garden. Nhìn thấy tấm thẻ này bên trên tin tức, Takasisu cuối cùng nhớ tới nơi này là địa phương nào? Little Garden, một cái tràn đầy thần Phật yêu ma địa phương, một cái tràn đầy địa phương nguy hiểm. Nếu như không có đoán sai, nơi này hẳn là Mandejitachi ga Isekai Karakuru Soudesuyo. Bên trong Little Garden, dù sao Indra đều lên tiếng, nhưng nếu thật là cái này Little Garden lời nói, như vậy thế giới này, thật có thể tính là yêu ma đi đầy đất, chân thần đánh xì dầu thế giới. Thế giới này vĩnh viễn không thiếu hụt cường giả. Những cái kia một quyền đánh nổ một khỏa tinh cầu, một quyền đánh nổ một cái tinh hệ cường giả cũng không ít. Nói chung chính là có thể hủy thiên diệt địa có khối người. Nơi này là cường giả chân chính trại tập trung, Ma vương tại thế giới này đại biểu cho một loại đặc thù quần thể. Bọn hắn bản thân có thể là thần linh, cũng có thể là quỷ thần ác ma. Bọn hắn điểm giống nhau chính là thực lực cường đại. Sau đó tay bên trên đều có loại này tên là chủ sự người quyền hạn, đặc quyền. Little Garden thế giới này tương đối đặc thù. Nó là các thần linh kiến tạo, vì dẫn đạo chân chính thế giới chính xác đi hướng mà sáng tạo thế giới. Nó lại được xưng là thứ ba quan trắc vũ trụ, cùng nhân loại văn minh là một loại cộng sinh quan hệ. Nếu như nhân loại văn minh tiêu vong, như vậy Little Garden thế giới cũng đem hủy diệt tan vỡ. Nhưng loại chuyện này cơ bản không có phát sinh khả năng. Bởi vì Little Garden trong thế giới thần linh cũng không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Thế nhưng là nói, Little Garden trong thế giới đại bộ phận thần linh đều là người bảo vệ. Vì nhân loại văn minh hài hòa phát triển, dù sao, rất nhiều thần linh đều dựa vào nhân loại tín ngưỡng mà tồn tại. Tại thế giới này bên trong, tranh tài là một loại giọng chính, nhưng không phải phổ thông tranh tài. Càng giống là một loại nào đó đánh bạc, đánh cược chính mình có bất kỳ vật gì cùng người khác tranh tài. Thắng, ngươi liền kiếm lời, thua, khả năng liền tự thân đều muốn thua trận. Trong thế giới này tất cả mọi thứ đều có thể làm thẻ đánh bạc. Chỉ cần là ngươi có, tranh tài xưng là ban ân chiến. Bởi vì thế giới này ở trong tồn tại một loại thần kỳ hệ thống sức mạnh. Ban ân. Cái gì là ban ân? Trên cơ bản bất kỳ vật gì đều có thể xưng là ban ân. Một loại nào đó thần kỳ lực lượng, một loại nào đó cường lực đạo cụ, có thể là một khối đá, liền xem như một gốc cây nhỏ đều có thể xưng là ban ân. Có thể biến thành giống như là tấm thẻ đồng dạng ban ân thẻ. Tùy liền lấy ra sử dụng, rất thuận tiện, tốt ban ân làm cho người ta đỏ mắt. Vì đạt được ưu tú ban ân chiến cũng liền không ngừng mở ra, cường giả biến thành mạnh hơn, kẻ yếu, khả năng liền xoay người cơ hội đều không có. Little Garden quy tắc là tuyệt đối công chính, nhưng lỗ thủng cũng rất nhiều, không nhất định là hợp lý. Muốn tại Little Garden ở trong sống sót, chủ yếu nhất một hạng, đó chính là thực lực. Takasisu bốn người, tất cả đều bị giao phó ma vương xưng hào. Rất kinh người, phải biết ma vương loại nghề nghiệp này cũng không phải khắp nơi có thể thấy được. Takasisu đội ngũ lập tức có được bốn vị ma vương, mà ma vương xưng hào cũng không phải là chỉ là chức xuông. Tại trở thành ma vương đằng sau, Takasisu có thể cảm giác được tự thân lực lượng đạt được nhất định tăng cường. Bởi vì hiện tại tự thân danh hiệu chỉ là phổ thông ma vương, cũng sẽ không gia tăng đặc biệt ban ân. Nếu như là loại kia tại điển cố có được lịch sử ma vương, như vậy hắn xưng hào liền sẽ kèm theo tương ứng ban ân kỹ năng, trở nên càng thêm cường đại. Đương nhiên, nếu như tại ban ân thi đấu bên trong thua trận, sau đó bị cướp đoạt ma vương xưng hào, như vậy vị này nguyên ma vương cũng liền tương đương đã mất đi chính mình lịch sử cùng cố sự. Thực lực sau đó hàng rất nhiều. Linh cách là thế giới này tất cả sinh vật đều có một loại đánh giá cấp bậc. Linh cách càng mạnh, bản thân liền càng mạnh. Phía trên còn có thần cách nói chuyện. Ban ân thi đấu thắng bại sẽ ảnh hưởng với bản thân linh cách biến hóa. Cho nên đang tiến hành ban ân thi đấu thời điểm đều muốn vạn phần cân nhắc. Không có niềm tin tuyệt đối, tận lực không tiến hành ban ân thi đấu. Trừ phi là loại kia cỡ lớn tổ chức không tổn thương tranh tài. Ban thưởng đều do phía chủ sự cung cấp, thua cũng sẽ không có tổn thất gì. Little Garden chung quy định, song phương tranh tài người nếu như một phương không tiếp thụ khiêu chiến. Trận này ban ân thi đấu là không thể tiến hành, cho nên so ra mà nói, cũng không có cái gì người có thể bức bách người tham gia trận đấu. Nhưng là, đó cũng không phải tuyệt đối. Little Garden ở trong liền có dạng này một đám người, có thể trực tiếp cưỡng chế triển khai ban ân thi đấu. mặc kệ ngươi có phải hay không nhỏ yếu, mặc kệ ngươi có phải hay không vô tội, nhìn ngươi khó chịu, liền cùng ngươi tranh tài. Loại này cưỡng chế tiến hành ban ân thi đấu, coi như ngươi không tham gia cuối cùng cũng biết phán ngươi thua. Nên thua vẫn là phải thua trận, bởi vì loại này ác liệt nguyên nhân, đám người này lại được xưng là di động thiên tai, chỗ đến bị tất cả mọi người thống hận cùng kiêng kỵ. Bọn hắn có lẽ là thần, có lẽ là ma, nhưng đều có chung một cái tên, đó chính là Ma Vương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.